Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 8, nhập học. Gocchuyenaudio.com. Xin lỗi vì đã đăng trễ như vậy, vì mình cũng sắp vào học lại rồi nên hơi bận, thế nên thông cảm cho mình nha. Đây là chép mới mình bù lại nha. Vào chuyện thôi nào bà con. 6, 12 giờ khuya ở Villa Star. Ngọc lần nữa phải vác loa bự sự lên trước cửa phòng hai đứa Dương và Trang. T, G, hai chị này là lợn ngủ nhiều nhất trong nhà đó. Dương và Trang, cái bà tác giả kia nói ai là lợn hả, cầm súng. Nạp đạp, nhắm mục tiêu. T, G, dạ em nói hai chị xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm ạ, Dương và Trang. Tốt, tha cho người một mạng. Có cháy nhà rồi, có cháy nhà rồi, chạy đi thôi. Chạy đi thôi, Ngọc hét toáng, á cháy đâu rồi, Trang nói, dập lửa mau, Dương hét, T, G, nghe giống như đang hát á đúng không? Mina, 5 phút nhanh và luôn, à, biết rồi khỏi cần nóng, đờ ti một cuối cùng họ cũng đã tỉnh, các chị phóng vào nhà tắm làm VSCN xong mặc đồng phục, ăn sáng. Thế là các chị đã xong và đến trường MMS, đồng phục của trường MMS nữ thì mình chịu có biết tả đâu mà viết khổ thân tôi chưa? Bọn chúng phải đi một thân một mình vì băng có chuyện gì á mà bảo bọn nó đi học trước đi nó đi sau. Bọn nó cũng lo cho băng lắm nhưng mà băng nói thế thì bọn cũng phải đi học trước thôi. Sau đó cả bọn vào phòng hiệu trưởng, vừa mới bước đến cửa thì em bọn nó rất là lịch sự đá cửa phòng hiệu trưởng vào không cần sự cho phép của người bên trong, thì thấy một chiếc ghế lớn đang quay mặt đi và bọn nó nói. Bọn em học lớp nào? Dương hỏi với giọng bất cần đời. Đương nhiên là với băng. Chiếc ghế quay lại làm bọn chúng sốc đến nổi đứng hình, sau vài giây bọn nó bình tĩnh và nói tiếp nói. Chúng con chào bác, cả bọn lịch sự lại đáp, ừ, băng là con nuôi của bác, nó nhờ bác nói với các con là nó nhập học sau. Và tiện thể dẫn bạn kia luôn nha, các con học lớp 10A1, thế là bọn chúng trừ mới hiện còn một sự hiện diện khác ngoài bọn nó. Người học sinh lạ có mái tóc đen được tết sang hai bên, đeo kính cạnh to mà che hết khuôn mắt. Nhìn là bọn nó nghĩ ngay đến từ mọt sách, nhưng bọn nó nào ngờ tới cô gái đó chính là nó đang cải trang để đề phòng lũ ong bướm. T, G, các bạn biết nó muốn tránh gì phải không? Lũ fan cuồng đó, tội nghiệp khi nào đi học cũng bị đống fan bụ lại như ong thấy mật. Hại bọn nó có vệ sĩ từ các vị phụ huynh cung cấp cho. Rồi bọn nó kéo cả băng đi tìm lớp, vừa ra khỏi phòng hiệu trực chưa đầy 10 phút đã đi đến cửa lớp thì gặp cô giáo luôn. Các em là học sinh mới chuyển đến phải không? Vâng, đờ ti, chứ nó mà, các em đợi ở đây tẹo nha, tí nữa cô nói vào là vào nha. Nói xong thì cô đi vào lớp, tình hình lớp thật là lộn xộn, nào là phóng máy bay, có người thì ngủ. Người thì trang điểm, chơi game, nghe nhạc, nói chung rất là tệ. Không một từ diễn tả nổi. Dầm, cô Huyền, cô giáo lúc nãy đó cũng là cô chủ nhiệm của bọn nó. Gõ thức sắc mạnh xuống bàn. Cả cái lớp quậy lúc nãy nghe tiếng động biết khôn hồn, ngồi im không cự quậy. Cả lớp, cự quậy mà ăn thức sát à, ngu chi. T, G, tội nghiệp ghê. Nhìn cô Huyền vậy mà ác như ác quỷ á, cô Huyền. Đứa nào mới nói ta là ác quỷ. T, G và cả lớp. Im lắng là vàng, cô Huyền, không khai đúng không, cả lớp bị phạt trực vệ sinh 1 tháng. Cả lớp, hu hu xê đây bà tác giả đáng chết hại tụi tôi thảm thiết, cầm dụng cụ học tập. Nhắm bắn, T, G, có khói mà không có người. Tốt, lớp chủ chúng ta có thành viên mới đến. Là girl hay boy, SS1, đúng đúng có sinh cô, SS2, cho dù sinh thì bà này cũng sinh hơn, SS3. Hừ, lỡ chi đẹp hơn bà thì sao? PS2, là soái ca đúng không cô? PS4, nói chúng là con cái nhà nào vậy cô? PS5, chấm chấm chấm, bla bla bla bla, hết. Ưng một là mình nói sẵn là mình dạo này rất bận rộn nên có nhiều lúc lâu lắm rồi mà không đăng chương mới. Còn lịch thì thứ 7 và thứ 5 nha. Mình là sáng tác tùy hứng nên nhiều lúc đăng không có đúng lịch nên thành tâm thứ lỗi cho mình. Cách chương.